Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, Chí Tôn tán thành. Tô Ly cũng là quái vật. Tám càng, theo Vương Tú Tú quát nhẹ tiếng lạc định, nàng ấy lưỡng chủng vũ hồn, nở rộ hoàn toàn khác biệt quang mang, rất nhanh dung hợp vào một chỗ, làm quang mang tán loạn, lưỡng chủng vũ hồn cũng không có dung hợp, mà là lẫn nhau lấy đối phương làm trung tâm, rất nhanh xoay tròn bên trong, ùng ùng, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương, không gian cuồn cuộn nổi lên từng tầng một kịch liệt bão táp. Vương Tú Tú lộ ra nụ cười, nàng cũng không tin, mình cũng thi triển xong võ hồn dung hợp kỹ năng, dùng loại phương pháp này tới tăng cường thực lực, tốc độ tăng lên. Cái kia Tô Ly còn có thể tương đương giống như nàng nhanh. Trong lòng hiện lên những thứ này làm nàng vui vẻ ý niệm trong đầu. Vương Tú Tú thần hồn khuếch tán ra, rất nhanh đã tìm được mười mấy cái dự thi võ giả. Một giây sau, thân thể của nàng dung nhập nhật nguyệt song tinh bên trong. Lưỡng chủng vũ hồn hư ảnh vào lúc này dường như ôm thành một đoàn. Xoay tròn bên trong. Lấy so trước đó mau ra rất nhiều lần tốc độ bay đi ra ngoài. Làm một phút trôi qua, ta lại là đệ nhất. Vương Tú Tú chứng kiến thứ hạng của mình biến thành đệ nhất. Ánh mắt đều cười thành nguyệt nha. Tô Ly hiện tại đã xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên bầu trời, tại hắn ám chi pháp tắc dưới, trở nên tối như mực, âm u, theo phô thiên cái địa hỏa diễm. Phong nhận hạ xuống, tảng lớn mảng lớn thảo nguyên bị thanh không, hóa thành một mảnh đầy mắt hoang tàn đất khô cằn. Ân, Tô Ly nhướng mày, từ tay mang trông được đến thứ hạng của mình lại biến thành đệ nhị. Nhanh như vậy lại đuổi kịp sao? Áp lực cực lớn ở Tô Ly trong lòng nảy sinh. Hắn đang cùng Trần Phong tranh phong thời điểm, cảm giác vô cùng dễ dàng. Thậm chí đều không dùng qua toàn lực, nhưng ở cùng Vương Tú Tú tranh phong lúc, hắn thậm chí đều cảm thấy một ít tâm mệt, nhưng như trước bị Vương Tú Tú gắt gao cắn. Tiếp tục, Tô Ly sắc mặt khôi phục rất nhanh, thần hồn khuếch tán ra, lần nữa siêu tầm còn lại dự thi võ giả. Nhưng mà, làm một phút trôi qua, so với hắn Vương Tú Tú tích phân thiếu 100. Làm 2 phút trôi qua, so với hắn Vương Tú Tú tích phân thiếu 200. Làm 3 phút trôi qua, so với hắn Vương Tú Tú tích phân thiếu 500. Nói cách khác, cứ như vậy 3 phút, Vương Tú Tú cư nhiên bị hắn giết nhiều 500 người. Có thể không nên coi thường cái này 500 người. Phải biết rằng, trận chung kết tổng cộng cũng chỉ có 108 vạn dự thi võ giả. Phân bố khu vực phi thường rộng khắp, 500 người đã là một cái phi thường chênh lệch thật lớn. Lẽ nào Vương Tú Tú gặp rất nhiều người? Không đúng, Chí Tôn cấp võ giả, làm sao sẽ cho phép loại này lỗ thủng xuất hiện? Chẳng lẽ nói, Tô Ly trái tim đột nhiên chấn động, trong đầu toát ra một cái kiên định ý niệm trong đầu. Vương Tú Tú tuyệt đối có song sinh vũ hồn. Nàng sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng, hoặc có lẽ là của nàng đệ nhị vũ hồn cũng có phi hành loại bổn nguyên kỹ năng. Nếu không, coi như nàng mạnh hơn ta, chênh lệch cũng sẽ không như thế đại. Là ngươi dùng trước đệ nhị vũ hồn. Tô Ly hít sâu một hơi, thân thể của hắn dừng lại giữa không trung, sau đó ở một cái khán giả ánh mắt mong chờ bên trong, Tô Ly phía sau hiện lên cái thứ hai vũ hồn, ma chỉ thú, hư ảnh. Tô Ly đang ngủ mộng trong không gian đã nếm thử 4 loại vũ hồn các loại dung hợp phương thức. Trong này, lấy Barberman cùng Demon, 2 loại vũ hồn dung hợp đi qua tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, ở Tô Ly dưới sự khống chế, lưỡng chủng vũ hồn tất cả đều nở rộ hắc ám quang mang. Đồng thời trong nháy mắt liền tương dung với nhau, theo hắc ám quang mang tản ra, dung hợp vũ hồn, ám ngục ma thú, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cánh sau lưng không có tiêu thất, ngược lại biến thành ám hồng sắc, thiêu đốt tội ác chi hỏa. Tô Ly mắt nhìn phía trước, sau lưng hắn ám hồng sắc song xí bên trong, có phong chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, ám mi pháp tắc, bốn loại pháp tắc chi lực sáp nhập vào đi vào. Hỏa có thể biến thành quang, hỏa có thể diễn sinh gió, gió có thể giúp hỏa, ám thì vốn chính là ám. Cái này bốn loại pháp tắc chi lực dung nhập cánh trong nháy mắt đó. Cực hạn nhiệt độ cao, cùng kinh khủng bão táp đồng thời sản sinh, mọi người liền thấy, không gian dường như đang vặn vẹo, bão táp lại đem vặn vẹo không gian che đậy. Sau một khắc, Tô Ly cánh sau lưng chấn giật mình. Trong khoảnh khắc, một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm tia sáng quán xuyên vòm trời. Thẳng đến Tô Ly đều xuất hiện ở rất xa ở ngoài. Bão táp cùng đen thùi lùi bầu trời phảng phất mới phản ứng được. Nhất thời, ung ung, vô tận bão táp xé rách đại địa. Từ ám chi pháp tắc sinh ra hắc sắc đám mây. Lấy một cái so trước đó mau ra rất nhiều lần tốc độ di động. Quan sát trận này quyết tái đại bộ phận khán giả đã xem bối rối. Tô Ly cùng Vương Tú Tú trong đỏ sức, ở trong mắt bọn hắn, đã có thể cùng chung kết quyết tái so sánh với, quả thực quá đặc sắc. Theo Tô Ly đem loại thứ hai vũ hồn, Demon, triệu hoán đi ra. Thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, nguyên bản mở rộng chênh lệch, lập tức vụt nhỏ lại. Không, một phút trôi qua, Tô Ly chỉ kém Vương Tú Tú 350 người. 2 phút trôi qua, Tô Ly chỉ kém Vương Tú Tú 140 người. 3 phút trôi qua, Tô Ly phản siêu Vương Tú Tú 12 người. Tô Ly lại là đệ nhất, Thủy Thiếu Thiên Tôn Đỗ Khai Bình đứng ở giả thuyết huyễn kính bên trên. Hắn thần hồn chi lực cảm thụ được đây hết thảy, nội tâm xuất hiện một tia ba động. Cái này Tô Ly, đối với pháp tắc hiểu rõ lại đã đạt tới loại trình độ này. Lấy 356% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, đang sử dụng phi hành loại bổn nguyên kỹ năng dưới tình huống, tốc độ cư nhiên vượt trên lão vương gia tiểu quái vật này. Thủy Điếu Thiên Tôn trong lòng âm thầm kinh ngạc, tiểu quái vật vẫn là quá tham chơi, nếu như nàng bằng lòng tốn nhiều thời gian hơn đi tu luyện, tuyệt không còn như bị buộc thành như vậy. Bất quá cái này cũng mặt bên nói rõ, cái này là Tô Ly tiểu gia hỏa cũng là một cái quái vật. Ngang hàng số lượng vũ hồn dưới, hắn liền có thể phát huy ra như vậy thực lực. Như vậy, có ước chừng 4 loại vũ hồn chính hắn. Chỉ cần vũ hồn độ dung hợp có thể đạt được 25% ở trên. Nói không chừng thật sự có cơ hội cùng tiểu quái vật tranh một chuyến đệ nhất. Đi ra thuộc về hắn vô địch đường. Ngoặc kép, giả thuyết huyễn kính bên trong. Vương Tú Tú hiện tại cũng buồn bực. Tại sao lại đuổi theo tới a? Nàng vẻ mặt có rất nhiều dấu chấm hỏi, biểu tình. Hoàn toàn không nghĩ ra Tô Ly vì sao còn có thể đuổi theo. Hắn chẳng lẽ có song sinh vũ hồn? Vương Tú Tú chưa có xem qua Tô Ly tư liệu, cho nên không biết Tô Ly có song sinh vũ hồn. Bất kể, ngược lại ta muốn lấy đệ nhất. Vương Tú Tú là tiểu hài tử tâm tính, không nghĩ ra nàng sẽ không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, nếu song võ hồn dung hợp kỹ năng không cầm được cái này đệ nhất, vậy bật hết hỏa lực a. Hết thảy lúc này, Vương Tú Tú lại đứng ở giữa không trung, sau lưng nàng nhật nguyệt đôi hồn hướng về phía dưới trầm xuống, kéo ra một khoảng cách. Sau đó, tại chỗ có khán giả thần sắc động dung bên trong, một hơi sáng quang xuất hiện ở nhật nguyệt đôi hồn chi bên trên. Khi này một hơi sáng quang nở rộ, Vương Tú Tú đệ tam vũ hồn, tinh thần, lấy hư ảnh hình thức nổi lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái quan võng bình luận khu. An tĩnh rối tinh rối mù, thì dường như trong chớp nhoáng này, không ai đang nhìn video. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Truy đặt hàng ổn định, hy vọng các vị có thể vẫn truy đọc. Tiếp tục dâng lên, nhưng mới tăng thêm lại rớt rất nhiều. Khá là đáng tiếc, ai? Cầu một lớp hôm nay khen thưởng. Hoa tươi, vé tháng, đạt, di chuyển đạt, cảm ơn. Cửa hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?